Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 65. Một, Bạch Liên Hoa bắt đầu tính ra. Ta đi. Sở Diệc không hy vọng Lâm Thanh Dung nhận đến nửa điểm thương hại. Hơn nữa hắn cũng không tin Tô Vân Thư bất cứ cái gì một câu nói. Trong tay nàng văn kiện tuyệt đối không đơn giản. Cùng bọn cướp nhóm trở thành đội hữu sau. Cùng nhau đem Lâm Thanh Dung nâng lên xe. Hướng về thành Nam ngoại ô chạy tới. Nơi đó có một đám phế khí nhà xưởng. Phi thường thích hợp dùng để làm chia của Demony vừa đem Lâm Thanh Dung an trí hảo. Bọn cướp nhóm liên tiếp đến điện thoại. Nhưng không phải là Sở Diệc đánh tới, mà là Chu Bạc Viễn đánh tới. Bạch Liên Hoa có chút chột dạ thấu đi qua nghe, cấp các vị huynh đệ thêm phiền toái. Nàng là vị hôn thê của ta, theo ta cáu kỉnh tưởng hỗn hắc đạo, không nghĩ tới chạy tới thưởng các ngươi sinh ý. Phi thường thật có lỗi, hy vọng các vị có thể cho ta cái mặt mũi. Không cần so đo, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Bạch Liên Hoa trong lòng có chút băn khoăn. Nàng thành bọn cướp lời nói, Chu Bạc Viễn khẳng định cũng sẽ liên quan bị hoài nghi. Dù sao cũng phải làm chút gì đó đến thay đổi hiện trạng. Lâm Thanh Dung bị trói ở ghế tựa, nhanh lạc dây thường làm nàng thập phần không thoải mái. Thực xin lỗi, ta đây liền cho ngươi cởi bỏ, Bạch Liên Hoa thật sự gặp không được người khó chịu. Huống chi vẫn là từ đầu tới đuôi luôn luôn đều thật vô tội không hay ho nữ chính. Không khỏi đồng tình tâm tràn ra, không thể cởi bỏ, một bên bọn cướp vội vàng ngăn cản. Nói, nàng nếu chạy, chúng ta đã có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng Bạch Liên Hoa vẫn là kiên trì giải khai. Nữ chính dây thường, thập phần thành khẩn hướng nữ chính xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải là cố ý như vậy đối với ngươi. Ta có bất đắc dĩ khổ chung, Lâm Thanh dùng ánh mắt cô đơn. Phảng phất không có tiêu cự thông thường, nói, ta biết, ngươi còn yêu hắn, nhưng như vậy cực đoan phương thức, chỉ có thể được đến hận, ngươi hiện tại có người yêu của ngươi, làm gì chấp nhất cho một cái không người yêu của ngươi đâu. Bạch Liên Hoa lười giải thích, quan sát một chút hiện tại thế cục, phải đem này vài cái bọn cướp khuyên đi mới được, bằng không thật lo lắng bọn họ hội giết con tin, nàng quan sát một trận. Đem tầm mắt dừng ở bọn cướp AB trên người. Hai người này quan hệ nhìn qua muốn so khác hảo. Các ngươi là hảo huynh đệ sao? Đương nhiên đúng rồi, các ngươi đời sau còn tưởng làm huynh đệ sao? Khẳng định a, vậy ngươi nhóm nghe qua một câu nói này đi. Làm huynh đệ, có kiếp này, không có tới thế, kiếp này thừa lại bao nhiêu ngày? Liền là các ngươi huynh đệ tình cũng còn lại bao nhiêu ngày, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nói, quý trọng đoạn này duyên, không muốn cho sai lầm đem nó chặt đứt, một khi lần này bắt cóc bị nắm, tuổi già liền đều ở trong ngục giam vượt qua, ta nguyện ý một người gánh vác lần này đắc tội trách. Nếu lấy đến tiền, phân cho các ngươi, không lấy đến tiền, ta gánh tội thay. Hai gã bọn cướp nghe xong cảm động vạn phần khóc lóc nức nở. Trên thế giới cư nhiên có người tốt như vậy tồn tại. Vì bọn họ hai cái vừa mới nhận thức đồng lõa hy sinh bản thân lợi ích. Lâm Thanh Dung xem không hiểu, Tô Vân Thư rốt cuộc tính toán làm chi. Bạch Liên Hoa đương nhiên là lại muốn làm nhân vật phản diện lại làm thánh mẫu. Cho nên chuyện này phải xử lý tốt mới được, lấy ít nhất tổn thất kéo cao nhất thù hận. Lúc này mặt khác bọn cướp C cùng D đã đi tới. Vừa tới đã bị bọn cướp AB cấp bế đầy cõi lòng. Bọn họ tách ra ôm ấp, tay nắm, nói, chúng ta suy nghĩ cẩn thận, hảo bạn hữu khả ngộ không thể cầu, có kiếp này không có tới thế, cho nên kiếp này nhất định phải hảo hảo sống, các ngươi tiếp tục cũng không chỗ nào, yên tâm, xuất phát từ huynh đệ tình chúng ta sẽ không báo nguy. Hết chương.